Bất diệt bá thể quyết, chương 512, nổi giận Lãnh Vân Đình, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Lãnh Phong, Lãnh Dĩnh, các ngươi làm sao tới học cung rồi, mau dậy đi, Lãnh Vân Đình đỡ dậy quỳ trước mặt hắn một đôi nam nữ trẻ tuổi, có chút kinh ngạc hỏi. Đôi nam nữ này đều rất trẻ trung, nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi tả hữu, giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, gương mặt còn có hai hàng nước mắt. Vân Đình đại ca, việc lớn không tốt, Hình Ngục Ti người hôm nay đột nhiên xâm nhập Lãnh gia, đem gia chủ cùng tất cả dòng chính toàn bộ đều tóm lấy. Lãnh Phong âm thanh run rẩy nói, Lãnh Vân Đình con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, cái gì? Hình Ngục Ti vì sao đột nhiên đến Lãnh gia bắt người? Chúng ta Lãnh gia tuyệt không phạm tội mà đi, Hình Ngục Ti tiếng người xưng chúng ta Lãnh gia phạm, vào lớn bất kính tội cưỡng ép xông vào chúng ta Lãnh gia lục soát cũng lục ra được hoàng thất sử dụng tế tự dụng cụ. Lãnh Dĩnh lê hoa đái vũ, khóc không thành tiếng. Lãnh Phong càng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nói chúng ta Lãnh gia căn bản thấy đều chưa thấy qua loại kia dụng cụ, càng không khả năng sẽ đem trộm cướp ra. Nhưng Hình Ngục Ti bọn hắn lại không phân tốt xấu, trực tiếp đem gia chủ cùng dòng chính đều tóm lấy, nhốt vào Hình Ngục đại lao. Mộ Phong ánh mắt chậm rãi híp lại, hắn lập tức liền phát giác được không được bình thường. Mọi người đều biết trộm cướp hoàng thất chi vật chính là lớn bất kính tội. Mà Lãnh gia tuy là nội thành không tệ thế lực nhưng lại cùng hoàng thất không nhiều ít liên quan, càng không người trong triều làm quan. Đã như vậy, Lãnh gia người như thế nào tiến vào đề phòng xâm nghiêm ly? Hỏa Vương cung, sau đó lại đem hoàng thất chi vật lặng yên không một tiếng động trộm cướp ra đâu? Mà Hình Ngục Ti lại như thế nào biết nhất định là Lãnh gia gây nên đâu? Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp, Lãnh Vân Đình sắc mặt âm trầm xuống, hắn lại không phải người ngu, lập tức liền phát giác được ở trong đó có vấn đề. Đột nhiên, trên không lướt đến một đạo bóng trắng, chỉ thấy một con bồ câu đưa tin vẫy lấy hai cánh, rơi xuống Cổ Tích Ngọc bả vai bên trên. Là chúng ta Cổ gia chuyên môn bồ câu đưa tin, Cổ Tích Ngọc chân mày cau lại, thư này bồ câu là bọn hắn Cổ gia dùng cho khẩn cấp liên lạc dùng, nếu là không đến cấp tốc không thể lại sử dụng loại này bồ câu đưa tin. Cổ Tích Ngọc lấy xuống bồ câu đưa tin chân bên trên ống trúc nhỏ, từ bên trong lấy ra một tờ tín chỉ, mở ra xem, tuyệt khuôn mặt đẹp bên. Trên lộ ra vẻ kinh nộ. Tích Ngọc sư muội, phát sinh cái gì rồi? Kỷ Minh Húc liền vội hỏi nói. Cổ Tích Ngọc bàn tay như ngọc trắng chăm chú bóp lấy, trầm giọng nói, chúng ta Cổ gia bị một đám cấm vệ quân bao vây. Cái gì, cấm vệ quân vì sao phải làm như vậy? Hình Tu Tề đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin nói. Chỉ sợ là Hình Ngục sứ cùng cấm vệ sứ hai người lạm dụng chức quyền, cố ý tại nhằm vào Lãnh gia cùng Cổ gia. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc hai người trầm mặc lại, bọn hắn lập tức nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương cùng Đằng Quảng Vũ bốn người bỏ mình, chỉ sợ triệt để chọc giận hai đại hầu phù cùng Hình Ngục Sứ, cấm vệ sứ. Vì nói bốn người này là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng cái này bốn thế lực lớn như thế nào lại như vậy tuy. Tiện coi như xong đâu. Dù sao bốn người này đều là bốn thế lực lớn khổ tâm bồi dưỡng lên thiên tài, đứng hàng Ly Hòa học cung 10 đại thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn xếp hạng đúng là cao hơn nhiều Du Anh Tài đám người, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng nhưng so với Du Anh Tài bọn hắn kém mấy cấp bậc. Nếu là hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti cùng cấm vệ ti đều truy cứu tới, Lãnh gia Cổ gia đều phải bị tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc hai người cũng khẩn trương lên, bọn hắn phía sau Hình gia cùng Kỳ gia tại nội thành bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng lệch bên trên thế lực còn không bằng Lãnh gia Cổ gia. Nếu bọn họ phía sau gia tộc cũng bị nhằm vào chỉ sợ cũng sẽ bất lực phản kháng. Bọn hắn quá mức, lần này tiến về Tây Lương quốc cũng không phải là chúng ta ép buộc hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti cùng cấm vệ ti lại vì cái này động phía sau chúng ta thế lực. Lãnh Vân Đình đôi mắt băng lãnh vô tình, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng phía tấn nghi sảnh mà đi. Cổ Tích Ngọc sắc mặt cũng khó coi, một đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ tức giận theo sát phía sau. Lý Phong sư đệ, chúng ta, Kỷ Minh Húc quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, lộ ra trưng cầu chi sắc. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, Mộ Phong nhấc chân, mang theo Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề theo sát phía sau. Tấn nghi sảnh, là Ly Hòa học cung chuyên môn cất đặt học cung đệ tử thi thể địa phương. Ở đây, có người đặc biệt viên biết chế tác linh vị, đồng thời tiêu minh mỗi vị tên thi thể, thân phận cùng lai lịch. Chờ linh vị làm tốt về sau, Ly Hòa học cung liền sẽ phái người đem quan tài vận chuyển đến thi thể phía sau. Tương ứng thế lực trong phủ đệ, dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều bọn bốn người linh vị mới vừa vặn làm tốt còn chưa kịp vận chuyển về hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti cùng cấm vệ ti cái này bốn thế lực lớn thủ lĩnh liền chủ động tới cửa. giờ phút này, Tấn Nghi bên ngoài phòng tụ họp rất nhiều học cung đệ tử, bọn hắn phân tán ở bên ngoài, đối với Tấn Nghi trong sảnh chỉ trỏ. Ở đây chút học cung đệ tử phía trước là một chi tinh nhuệ kỵ binh, ba tầng trong ba tầng ngoài vây tại Tấn Nghi bên ngoài phòng, từng cái đằng đằng sát khí, khí thế như hồng. Rất nhiều đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu đám người làm quá mức, lại không người dám tiến lên một bước. Tấn Nghi bên ngoài phòng chi kỵ binh này, thực tại là quá kinh khủng, ai nếu dám tới gần Tấn Nghi sảnh, kỵ binh lập tức liền sẽ ra tay. Là, Lãnh sư huynh, Tích Ngọc sư thì bọn hắn tới. Khi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc một nhóm 5 người đến Tấn Nghi sảnh thời điểm, rất nhiều học cung đệ tử đều là tự giác nhường ra một lối đi. Lãnh Vân Đình xuyên qua đám người, trực tiếp hướng phía Tấn Nghi sảnh bước đi. Người đến người nào, không muốn chết liền cút cho ta. Chấm, một tên người khoác đen nhánh giáp trụ kỵ binh cầm trong tay trường thương, cản tại Lãnh Vân Đình trước người. Lãnh Vân Đình thần sắc băng lãnh, bước chân cũng không ngừng, vẫn như cũ trực tiếp hướng phía Tấn Nghi trong sảnh đi đến. Người muốn tìm cái chết, cái tên lính này đôi mắt bên trong lộ ra một vòng tàn nhẫn, tay phải trường thương bỗng nhiên đâm ra, giống như rắn độc hướng phía Lãnh Vân Đình mi tâm lướt đến. Lãnh Vân Đình lạnh hừ một tiếng, tay phải như đao, lăng không vạch một cái. Nhưng thấy một đạo óng ánh đao mang hoành không mà ra, nháy mắt chém tại binh sĩ trường thương bên trên. Khiến binh sĩ khó có thể tin chính là, hắn trường thương trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, mà cái kia nói đao mang nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc phốc, cái tên lính này thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền bị đao mang chém thành hai đoạn, máu tươi bạo thành từng đám huyết vụ. Ngươi làm càn, dám giết ta cấm vệ quân binh sĩ. Khi cái tên lính này bỏ mình nháy mắt chung quanh kỵ binh lập tức cảnh giác nhao nhao khống chế lấy lớn ngựa, nháy mắt đem Lãnh Vân Đình bao bọc vây quanh. Mà chi này cấm vệ quân thống lĩnh, là tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, cầm trong tay đại kích đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình. Ta là tới gặp hình ngục sứ Kha Chính Kỳ. Cá, ngươi nếu là không muốn chết liền cốt cho ta. Chấm, Lãnh Vân Đình lạnh giọng quát một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, mênh mông linh nguyên chút xuống mà ra. Chỉ thấy Lãnh Vân Đình dưới chân hơn 10 trượng phạm vi mặt đất ầm vang sụp đổ, hình thành to lớn cái hố. Mà vây lại hắn một đám kỵ binh tòa hạ lớn ngựa, nhao nhao rơi xuống hố to, đem rất nhiều binh sĩ đều văng ra ngoài, chỉ có tên kia thống lĩnh trước đó cảnh giác nhảy lên một cái, rơi tại cách đó không xa mặt đất bên trên. Ngươi chính là Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài Lãnh Vân Đình. Cấm vệ quân thống lĩnh con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt kiên kỵ nhìn xem treo ở hố to bên trên Lãnh Vân Đình, trầm thấp hỏi. Cốt, Lãnh Vân Đình hét lớn một tiếng, tay phải thành đao, bỗng nhiên chém ngang mà ra, một đạo hơn 10 trượng khổng lồ đao mang như loan nguyệt xé rách không. Khí, đánh phía cấm vệ quân thống lĩnh, cách chương,